Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, nhân sinh đều là khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Bất quá tại về đến nhà thời điểm lại gặp một cái nhỏ ngoài ý muốn. Tuma tiền bối thật đúng là đã lâu không gặp a. Đập vào mi mắt là ngồi trong nhà an tĩnh uống vào cà phê Tuma Kasa, lần trước lúc gặp mặt vẫn là năm trước di chuyển thời điểm. Lúc kia hắn hơi hủy diệt một cái thế giới quan của nàng. Bất quá nhưng cũng cùng nàng đạt thành trên miệng ước định. Quả thực để hắn thở dài một hơi. Xem ra ta đến tựa hồ là để ngươi nguyên bản không sai tâm tình biến đổi không xong. Để chén trà xuống, Tuma Kazusa thần sắc cũng không có xuất hiện biến hóa chút nào. Làm sao có, chỉ là không có nghĩ đến Tuma tiền bối sẽ ở lúc này bái phỏng mà thôi. Eriri đi nước Anh bây giờ, còn chưa có trở về. Megumi gần nhất bị cấm túc, khảo thí trước đó là không thể đủ tham gia xã đoàn hoạt động. Utaha học tỷ hiện tại cần phải đến Kumamoto huyện. Buổi sáng thời điểm Aki Tomoya còn nhận được nàng cùng Nianko Sensei chụp ảnh chung. Sebas bồi tiếp Suzuha đi kịch ca múa đinh. Aoyama lúc này nói như vậy đúng không trong nhà? Michiru trở về rồi. Chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, Aki Tomoya trong đầu không khỏi xẹt qua rất nhiều chuyện. Quả nhiên, ta lần này tới là bởi vì Michiru mời. Viện trợ các nàng đối với âm nhạc tiến hành một ít chỉ đạo. Đã đáp ứng ngươi không còn đi đang cắn những chuyện kia không thả, ta liền sẽ không nuốt lời. Cho nên không cần bộ dạng này khẩn trương nhìn ta. Tuma Kazusa thanh âm rất thanh lãnh cũng rất bình tĩnh. Tựa hồ trải qua lần trước giải thích đằng sau, nàng thật triệt để từ bỏ đem liên quan tới nàng sự tình truy vấn ngọn nguồn dự định đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bởi vì nàng, Aki Tomoya thâm không khỏi thoáng lòng một chút. Ta biết, đã toàn bộ nói ra ngoài, cho nên cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác. Aki Tomoya bình tĩnh nói, trong lúc nhất thời, bởi vì hắn lời nói giữa hai người bầu không khí lần nữa khôi phục được yên tĩnh trạng thái. Theo sau Aki Tomoya đứng dậy vì chính mình rót một chén trà. Theo sau nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức, mặc dù hắn cũng không thể từ trong phẩm vị đi ra cái gì. Nhưng là hắn lại hết sức ưa thích làm như vậy, bởi vì có thể cảm nhận được yên tĩnh. Thật đúng là thuần thục lời nói đâu, ta cũng không thèm để ý ngươi là có hay không nói dối. Nhưng ngươi có chút quá mức để ý, giải thích chính là che giấu. Câu nói này mặc dù rất bất công, nhưng ở một ít thời điểm nhưng cũng rất có đạo lý. Hắn nói càng nhiều cũng chỉ là sẽ để cho Tuma Kazusa càng phát ra xác định trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Nếu như không phải nàng đã đáp ứng hắn, lúc này đã ngữ khí của nàng cùng suy nghĩ trong lòng nội dung, Aki Tomoya đoán chừng đã chống đỡ không được. Nói thật ra, mặc dù chỉ là Tuma Kazusa thuận miệng một lời, nhưng là Aki Tomoya trong lòng vẫn còn có chút xúc động. Nói dối vật này nói nhiều rồi cũng liền quen thuộc. Nhưng là nói ra nói dối người lại bởi vì bản tâm của mình. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cái khác cảm xúc. Nói ví dụ, không biết bắt đầu từ khi nào, một ít lời biến đổi càng ngày càng nặng nề. Đúng rồi, Michiru đâu? Làm sao đơn độc lưu lại tiền bối một người ở chỗ này? Làm chủ nhân thật đúng là không xứng trước đâu. Mặc dù trong lòng có rất nhiều dị dạng, nhưng là Aki Tomoya vẫn là chậm rãi chuyển di lấy chủ đề. Nàng đi tắm tắm, nói là muốn chờ ngươi trở về thời điểm cho ngươi một cái ngạc nhiên. Michiru, loại lời này tại sao có thể nói lung tung vậy? Có lẽ nàng là chuẩn bị tắm rửa xong tại cửa ra vào mai phục ta. Sau đó cho ta kinh hỉ đi. Kinh hỉ gì gì đó. Aki Tomoya khẳng định là biết đến. Bất quá lời này từ Tuma Kazusa trong miệng nói ra liền sẽ để nàng có một ít cổ quái. Gần nhất bởi vì túc xá một vài vấn đề, ta có thể sẽ tính tạm thời ở chỗ này. Đây là Michiru trả cho ta thù lao. Không biết Tomoya-kun là phủ nhận cùng. Nhìn xem lúc này khô cằn lúng túng trò chuyện Aki Tomoya. Tuma Kagasa yên lặng tuyên bố một cái đem Aki Tomoya giật mình kêu lên sự tình. Đương nhiên, ba người chúng ta sẽ cùng đi. Bất quá sẽ chỉ chiếm cứ một cái phòng ốc một đoạn thời gian. Ngươi xong, Michiru, buổi tối hôm nay không cho ngươi kêu cha gọi mẹ khai phá mấy cái tư thế. Ta liền không họ Aki. Mặc dù hợp tác với Tuma Kazusa rất vui sướng, đồng thời bọn hắn cũng coi là bằng hữu, thậm chí là Aki Tomoya bản nhân cũng rất ưa thích Tuma Kazusa âm nhạc. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn hy vọng nàng vào ở nhà của mình. Hoặc là nói, nếu như có thể giữa bọn hắn gặp mặt số lần bảo trì mấy tháng một lần cũng rất không tệ. Ánh mắt của nàng quá mức sắc bén. Mỗi lần thấy được nàng, sẽ luôn để cho Aki Tomoya 10 phần khẩn trương. Mặc dù tại xác định bọn hắn sẽ liền đọc cùng một trường đại học đằng sau, Aki Tomoya liền biết chính mình mộng là sẽ không thực hiện. Nhưng là tốt xấu bây giờ còn có mấy tháng giảm sóc thời gian. Mà trong lúc đó, nàng xuất hiện ở trước mặt mình, nói với mình không có cái gọi là giảm sóc thời gian. Loại kết quả này quả thực là để Aki Tomoya muốn gặp trở ngại. Không cần dáng vẻ như vậy. Trong nhà phòng trống còn có rất nhiều. Đã các ngươi muốn ở lại vậy liền ở lại đi. Vừa vặn cho nhà nhiều gia tăng một chút nhân khí. Mặc dù nội tâm đối với Michiru đến quyết định có vô số rãnh điểm muốn ói. Nhưng là nếu là nàng quyết định sự tình, làm trượng phu, Aki Tomoya cảm giác chính mình cũng muốn giữ được. Tại bên ngoài các nàng sẽ biểu hiện 10 phần thuận theo chính mình. Mà hắn cũng biết biểu hiện 10 phần tôn trọng các nàng. Vậy liền làm phiền các ngươi. Lầu ba bên trong nhất ba cái gian phòng. Chúng ta liền tạm thời ở tại nơi này. Không có dư thừa cảm xúc. Đối mặt với Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi 10 phần bình tĩnh nói. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn xem lúc này duy trì lạnh nhạt yên lặng Tuma Kazusa. Aki Tomoya luôn cảm giác 10 phần kỳ quái. Không biết vì sao, hắn cảm giác hiện tại Tuma Kazusa cùng một năm trước, cùng mấy tháng trước Tuma Kazusa có khác nhau rất lớn. Từ nhìn qua cùng nàng đối với mình ngữ khí thần sắc đến xem, cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là không biết vì sao, Aki Tomoya đều là cảm giác nàng tựa hồ thay đổi, biến đổi rất lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì nàng tựa hồ không còn là hắn trong trí nhớ Tuma Kazusa. Quen thuộc là bởi vì con mắt của nàng. Không biết vì sao Aki Tomoya cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ chính mình nhìn thấy qua. Cũng sẽ nhớ lại khắc sâu đồng dạng. Rất nhanh, hắn lắc đầu, triệt để buông xuống suy tư, có lẽ là bởi vì Tuma Kazusa bọn hắn sắp ở lại. Cho nên trong lòng thần tình phức tạp ảnh hưởng tới suy nghĩ đi. Tomo, ngươi cuối cùng trở về. Bất chi bất giác, Michiru đã tắm xong, đi tới trong phòng khách. Khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau trực tiếp một cái chạy chậm nhào tới trong ngực của hắn. Cùng lúc đó, Tuma Kazusa cũng đứng lên nói. Haruko, các nàng tựa hồ đã chuẩn bị gần đủ rồi. Ta trước hết rời khỏi một cái. Ban đêm gặp, tại xác định Tuma Kazusa rời đi về sau. Aki Tomoya trực tiếp đem Michiru bế lên. Theo sau ném tới phòng ngủ trên giường. Nói đi, Tuma tiền bối sự tình là chuyện gì xảy ra? Hở, Tuma tiền bối không có cùng ngươi nói sao? Nhìn xem đặt ở trên người mình hung tợn nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Michiru không khỏi nháy mắt nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,